Đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đồ tổng tài. Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô là Shimmer, Giang Hoài Đông lẩm bẩm, rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn hỏi tiếp. Vô Phương Cốc Vu Âm, là Ngụy Hâm nhờ cô đến cứu tôi đúng không? Đúng vậy, Vu Âm trầm ngâm một lát, sau đó nói thêm, cha mẹ anh trả tôi 1 triệu tệ để đưa anh về. Giang Hoài Đông chỉ cười nhạt. Ánh mắt đầy vẻ chế giễu. Trong mắt họ, tôi thật đáng giá nhỉ. Sau khi buông lời mỉa mai, hắn quay sang hỏi. Chu Cử đã trở lại rồi phải không? Tôi vừa thấy cậu ấy ở phía trước. Đúng vậy, Chu Cử đã tỉnh lại rồi. Vu Âm đáp, nghe vậy, Giang Hoài Đông khẽ thở dài, nét mặt như được giải tỏa phần nào. Vậy thì tốt rồi, tôi cũng an tâm hơn. Nhưng mà, hắn nhìn Vu Âm, vẻ mặt áy náy. Cô sẽ phải đi tay không thôi. Vì tôi sẽ không quay về với cô. Tôi còn phải đi tìm cô ấy. Vu Âm nghiêm giọng ngắt lời. Tôi đã biết chuyện của anh rồi. Nhưng đừng vội đi tìm C, H, E, T như vậy. Cô dừng lại một chút. Ánh mắt chăm chú nhìn cánh cửa tòa nhà giấy trước mặt. Anh có biết, nếu anh bước qua cánh cửa này, anh sẽ C, H, E, T ngay lập tức không? Đây là lãnh địa của con lệ quỷ. Chỉ cần bước vào, nó sẽ nuốt chửng linh hồn anh mà không cần phải lộ diện. Giang Hoài Đông vẫn chăm chú nhìn cánh cửa, nhưng không nói gì. Vu Âm tiếp tục, giọng trở nên mềm mại hơn, cố gắng thuyết phục. Tôi biết anh đang tìm bạn gái mình. Ngụy Hâm kể anh đã thuê thám tử tư để điều tra, và họ nói rằng bạn gái anh đã mất. Cô dừng lại để quan sát phản ứng của Giang Hoài Đông, rồi nói tiếp. Nhưng anh hãy về với tôi trước đã, đưa tôi ngày sinh và giờ sinh của cô ấy. Tôi sẽ giúp anh tính toán. Nếu cô ấy còn sống, dù ở đâu, tôi cũng có thể tìm ra. Nếu cô ấy đã chết, chỉ cần anh trả tiền, tôi sẽ giúp anh triệu hồn cô ấy lên, miễn là cô ấy chưa đầu thai. Anh sẽ được gặp cô ấy một lần cuối cùng. Vu Âm nói với tất cả sự chân thành, nhưng Giang Hoài Đông chỉ lắc đầu. Shimmer, tôi cảm thấy cô ấy đang ở trong ngôi nhà này. Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt đau đớn nhìn cánh cửa. Cô biết không, tôi hận mẹ mình đến mức nào không? Khi tôi còn trẻ, bà ấy đã tìm mọi cách để chia cắt tôi và cô ấy. Hắn siết chặt nắm tay, giọng nói đong đầy oán hận. Mẹ tôi đợi ba đi công tác rồi lén lút đưa tôi ra nước ngoài. Sau đó, bà ấy tìm gặp cô ấy, nói những lời cay nghiệt, dẫm đạp lên lòng tự trọng của cô ấy. Cô ấy là một người vừa tự ti vừa kiêu hãnh, vì thế, cô ấy đã rời đi mà không nói với tôi một lời. Giang Hoài Đông hít sâu, cố kìm nén cảm xúc. Thám tử tư sau này mới cho tôi biết cô ấy mang thai trước khi chia tay. Khi tôi điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, thì cô ấy đã sinh con ở một thị trấn nhỏ. Giọng hắn bắt đầu run rẩy. Họ nói cô ấy bị bắt cóc khi đưa con đi bệnh viện. Camera chỉ ghi lại hình ảnh cô ấy ôm con, bị kéo lên một chiếc xe buýt nhỏ. Ngoài ra, không còn bất cứ manh mối nào. Hắn cười nhạt, một nụ cười đầy cay đắng. Nhiều năm trôi qua, tôi không tìm được gì thêm. Tôi biết, cô ấy và con tôi có lẽ đã gặp nạn từ lâu. Hắn quay sang nhìn Vu Âm, ánh mắt đượm buồn. Cô biết không, cô ấy đã chịu đựng rất nhiều đau khổ. Mang thai trong sự dằn vặt, chịu đựng cả thể xác lẫn tinh thần. Là tôi đã hủy hoại cuộc đời cô ấy, để cô ấy mang thai trước hôn nhân, bị người đời gièm pha. Giọng hắn nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Cô ấy bị bắt cóc khi đang cố gắng nuôi con trong nghèo khó. Tất cả là lỗi của tôi. Nếu tôi không để mẹ can thiệp, nếu tôi bảo vệ được cô ấy và con, thì họ đã không phải chịu khổ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Shimmer, tôi không muốn sống nữa. Nếu cô ấy và con tôi đã chết, thì tôi cũng không còn lý do gì để sống. Tôi chỉ muốn gặp lại họ, để cả gia đình mình được đoàn tụ. Lần này, tôi sẽ không bao giờ rời xa họ nữa. Giang Hoài Đông cúi đầu, giọng nói trầm xuống như thể đang tự trách bản thân. Vu Âm lặng im, không mắt lời hắn. Cô biết hắn đang nói ra nỗi đau sâu kín nhất, một câu chuyện mà hắn chưa từng kể với bất kỳ ai, thậm chí cả người bạn thân như Ngụy Hâm. Suốt những năm qua, Giang Hoài Đông đã giấu kín tất cả nỗi đau trong lòng. Những ký ức nặng nề ấy đủ sức khiến bất kỳ ai cũng phát điên. Lúc này, Vu Âm khẽ mềm lòng trước tình yêu sâu đậm và sự đau khổ của hắn. Cô dịu giọng, anh đưa tôi ngày sinh và giờ sinh của bạn gái anh đi. Tôi sẽ xem thử có thể giúp được gì. Giang Hoài Đông dường như nhìn thấy một tia hy vọng trong lời nói của Vô Âm. Hắn không chút do dự, lập tức đưa thông tin cho cô. Nhận lấy mảnh giấy ghi ngày giờ sinh, Vô Âm lặng lẽ tính toán. Thời gian trôi qua chậm chạp, không gian xung quanh như ngưng đọng. Sau một hồi suy nghĩ, Vô Âm ngẩng đầu lên, thở dài nhìn Giang Hoài Đông. Tôi đã hiểu tại sao bát tự của anh lại xuất hiện điềm báo tử. Giọng cô trầm xuống, đầy nghiêm trọng. Từ ngày sinh và giờ sinh, tôi có thể tính ra những gì đã xảy ra với cô ấy. Bạn gái anh, cô ấy thực sự đã mất rồi. Cách chương.